Hôm nay thiên kim lại đi vả mặt. Chương 834. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tiếng kim đồng hồ vang lên, toàn thân mọi người căng cứng, da đầu tê dần như có dòng điện chạy qua vậy. Những công dân thế giới khác không hề biết nhưng bọn họ đã có mặt trong trận chiến phòng ngự chạm trán với tiểu hành tinh này từ đầu đến tê xê uế. Biết rõ tai họa này đáng sợ tới mức nào. Nếu như bị một hành tinh lớn như vậy và phải, trái đất sẽ vỡ tan. Thảm họa xảy ra đến còn khủng khiếp hơn thảm họa khiến khủng long tuyệt chủng. Ngay cả Licinius là cục trưởng ai bị người đã nhiều lần liều mạng với các phần tử tội phạm xuyên quốc gia cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Dù sao thiên tai ở cấp bậc tận thế như lần này không thể đề phòng trước được. Anh ta nhắm mắt lại, cánh tay run run, tử thần, để bảo vệ ngôi nhà của chúng ta. Bọn họ đã rời đi rất lâu rồi, nhưng cho tới bây giờ bọn họ chưa từng cảm thấy hối hận. Bọn họ đã dâng hiến cả cuộc đời cho mảnh đất yêu quý này. Sau khi rời khỏi giới cổ võ, Doanh Tử Khâm và Phó Quân Thâm đi tới hai nơi khác. Cô đi tới chỗ ma thuật sư và Leroy Victoria chuyển kiếp. Bây giờ ma thuật sư và Leroy đều chỉ là những đứa trẻ sơ sinh. Doanh Tử Khâm đứng ở bên nôi, ánh mắt nghiêm nghị, lên tiếng, cướp đoạt, năng lực đặc biệt của hiền giả thế giới được phát động. Sức mạnh của hiền giả ma thuật sư và hiền giả nữ hoàng biến mất, để lại hai đứa trẻ bình thường. Khi hai người quay trở về căn biệt thự của nhà họ Kỳ ở thủ đô thì đã là 2:30 sáng rồi. Em nói là, Doanh Tử Khâm tựa vào ghế máy tính, đáp, mọi người vẫn còn sống, mọi chuyện đã làm xong, tôi thì còn sống, nhưng tóc thì không còn. Tả Lê nghiêm túc đáp, em Doanh, một đề tài tốt như vậy thì em nhất định phải viết một quyền luận văn thật hay đó. Doanh Tử Khâm lập tức cạn lời. Em cúp máy đây. Sau khi chuyển điện thoại sang chế độ không làm phiền, cô bật máy tính lên, đăng nhập vào diễn đàn Knock. Một đám đại lão ngốc nghếch đang spam bài trên diễn đàn. Tôi đã nói rồi mà, người tin thần toàn sẽ được vĩnh sinh. 1 km đó, thiếu chút nữa là chúng ta toi đời rồi. Những gì thần toán nói có thể là giả được sao? Tôi không hề thấy sợ. Lúc các người đang lo lắng tận thế giáng lâm, tôi đang ngồi ở nhà xem anime. Các cổ võ giả khác cũng kích động vô cùng. Doanh Tử Khâm quay người lại, nhìn Nguyệt gia chủ và các lão tổ tông nhà họ Nguyệt đang nằm sõng soài trên đất. Ngay khi nhìn thấy cô, tất cả người nhà họ Nguyệt đều trợn trừng hai mắt. Nguyệt gia chủ sợ vỡ mật, gào lớn. Không thể nào, rõ ràng là Phật Y. Ý ông là Nguyệt Phất Y hả? Doanh Tử Khâm cúi đầu xuống, sắc mặt bình thản, giọng nói không chút dao động cảm xúc. Ngại quá, tôi mới dế tê chết cô ta rồi. Trước khi rời khỏi giới cổ võ, Nguyệt Phất Y không quên châm một mồi lửa. Quả nhiên là cô ta vẫn ôm suy nghĩ hủy diệt thế giới. Xử lý bọn họ đi. Doanh Tử Khâm không thèm nhìn đám người Nguyệt gia chủ nữa. Gật đầu với lão tổ tông nhà họ Lăng. Yên tâm đi, tôi không sao cả. Lão tổ tông nhà họ Lăng ôm quyền. Vâng thưa Doanh tiểu thư. Tiết chế, chính nghĩa, sức mạnh. Nhưng rõ ràng ngay một giây trước, tiểu hành tinh này đang đâm thẳng về phía trái đất mà. Ngay cả nhân viên nghiên cứu của thành thế giới cũng không có cách nào xử lý tình huống lần này. Rốt cục chuyện gì đã xảy ra vậy? Anthony nhảy vọt lên. Ha ha ha ha, làm tôi sợ bóng sợ gió một hồi. Không phải chết nữa. Không phải chết nữa rồi. Tôi muốn đi lái máy bay. Anh ta sung sướng chạy ra ngoài, kích động tới mức chạy rơi giày. Licinius lau mồ hôi trên trán, nhéo mình một cái, sau đó mới dám tin rằng không có bất kỳ điều gì xảy ra cả. Bởi vì tên Anthony này vẫn là một tên đầu đất. Cùng lúc đó, ở Đại học Norton, xung quanh lập tức yên tĩnh. Tất cả các cổ võ giả đều ngây người. Bụi bặm lắng xuống, một bóng người hiện ra. Dáng người thướt tha, gương mặt tựa như vẽ của thiếu nữ hiện lên trước mặt mọi người. Cô thong dong bước tới trước. Không cần bất kỳ thứ gì tô điểm, cô đã đẹp tới mức nghiêng nước nghiêng thành. Lão tổ tông nhà họ Lăng nhìn rõ người tới lập tức mừng như điên. Hô lớn, Doanh tiểu thư, lão tổ tông trở về rồi. Tôi biết là Doanh tiểu thư sẽ không sao mà. Mời bạn uống viên thuốc. Sợ chết mất, làm ông đây sợ đến mức không mặc quần áo luôn rồi. Đại lão, chẳng phải anh tới trung tâm virus quốc tế hay sao? Chẳng lẽ không có quần áo mặc? Đúng rồi, tôi phải đi mua kem chống nắng mới được. Doanh Tử Khâm chống đầu, nhíu mày lại, xem ra cuộc sống của những người khác vẫn rất bình thường. Sau khi đọc xong những bài viết này, cô mở nhật ký cá nhân lên, chậm rãi gõ từng chữ một. Ngày 1 tháng 1 năm 2013, thảm họa mức độ hủy diệt thế giới thứ 9 diễn ra. Chúng ta bình yên vượt qua. Có lẽ khi ở trong mọi người tôi mới có thể cảm nhận được tình cảm chân thật. Tôi mới nhìn thấy bố mẹ con cái vui vẻ chào mừng năm mới. Thấy anh em giúp đỡ nhau. Thấy những cặp đôi âu yếm dưới ánh trăng. Licinius mở mắt ra, nhìn thấy bốn chữ màu đỏ nháy liên tục 3 lần trên màn hình giám sát của Đại học Norton. Nguy hiểm đã bị loại bỏ. Nguy hiểm đã bị loại bỏ. Em đi kiểm bánh ngọt ăn đây. Adele thả cậu ra. Chờ em nhé. Em sẽ mang loại bánh ngọt anh thích nhất tới. Nói xong, cô ấy sung sướng chạy ra bên ngoài. Gương mặt Ôn Thính Lan vẫn đỏ bừng. Thân thể cậu căng cứng hồi lâu. Mãi mới buông lỏng được. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cậu lập tức gửi tin nhắn cho Doanh Tử Khâm. Chị ơi, em không sao, tất cả mọi người đều không sao cả. Ở bên ngoài, trên các con phố phồn hoa náo nhiệt, có rất nhiều người đang đón mừng năm mới. Ở thủ đô đang vô cùng đông vui thì mọi người đột ngột nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên. Tựa như là tiếng máy bay nổ tung vậy. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên nhìn, lập tức chứng kiến một hành tinh bay vút qua, che khuất mặt trăng và những ngôi sao khác. Tôi nghĩ rằng tình cảm là tồn tại chân thật nhất giữa người với người. Có tình cảm, tôi mới cảm thấy yêu quý thế giới này. Không biết rằng rất lâu sau này, liệu có ai đọc được những lời này của tôi hay không? Nếu như đọc được, xin hãy nhớ kỹ mấy người này. Chàng khờ, mẹ ơi, mẹ ơi, một cô bé cao hứng nhảy lên. Sao băng kìa mẹ, người phụ nữ đó cũng cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Ô, sao băng lớn quá, như sắp va vào trái đất vậy. Lớn tới mức chứng sợ lớn của cô ta phát tác, nhưng nỗi sợ không thể đè nén lòng hiếu kỳ của mọi người. Tất cả đua nhau lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Từ nhỏ tới lớn bọn họ chưa từng nhìn thấy ngôi sao băng nào to như vậy. Ôn Phong Miên, Lộ Uyên và Tố Vấn đều đã đi ngủ. Doanh Tử Khâm không quấy rầy bọn họ. Vừa nghe điện thoại vừa đi lên trên tầng. Đầu dây bên kia là Tả Lê. Trò Doanh này, kỳ tích, đúng là kỳ tích. Tả Lê kích động nói. Em có biết khi nãy ở trung tâm thiên văn học đã đăng tin tức về một tiểu hành tinh khổng lồ không? Có rất nhiều nhà khoa học đã phát điên luôn rồi. Không thể hiểu được tại sao tiểu hành tinh này lại lướt qua bên cạnh trái đất nữa. Tôi cũng không thể hiểu được. Thậm chí còn nghĩ rằng mình sắp chết ấy chứ. Doanh Tử Khâm chớp chớp mắt. Cô nhìn ra phía ngoài cửa sổ hồi lâu. Mỉm cười đáp. Vậy thì đáng giá rồi. Tả Lê không hiểu những lời cô nói. Trò Doanh, em nói gì vậy? Vâng thưa thế giới. Phó Quân Thâm ấn trán của cô. Bạn thế giới này, mời bạn đi thôi nào. Chỉ cần hiền giả thế giới còn tồn tại, thế giới này vĩnh viễn không bị hủy diệt. Lần trước cô chủ động ngã xuống, lần này cô đã ở lại. Ngày 1 tháng 1 năm 2023, thảm họa tận thế đã được phá tan. Trung tâm giám sát đo lường ở các khu vực đo đạc được vào 0 giờ ngày 1 tháng 1. Có một hành tinh bán kính lên tới 140 km tiến vào hệ mặt trời. Sau đó lướt ngang qua trái đất. Khoảng cách hai bên chỉ có 1 km. Nếu như tiểu hành tinh này va chạm với trái đất sẽ khiến toàn bộ loài người tuyệt chủng. Các nhà khoa học đưa ra rất nhiều giả thuyết cho việc này. Nhưng không có bất kỳ ai giải thích được cả. Cuối cùng sự kiện này đã trở thành bí mật chưa có lời giải đáp của thế giới. Không có ai ngờ rằng nhà họ Nguyệt luôn khiêm tốn lại đưa ra quyết định tấn công những cổ võ giả khác vào chính lúc này. Bọn họ điện hết rồi. Doanh tiểu thư, Nguyệt gia chủ vuốt râu. cười nói, quên không nói cho mấy người biết, Phất Y chính là hiền giả thẩm phán, là hiền giả mạnh nhất. Mấy người thử đoán xem Phất Y đi giết Doanh Tử Khâm, liệu cô ta có còn sống hay không? Lời này vừa dứt, sắc mặt tất cả các cổ võ giả đều thay đổi. Bọn họ sớm đã biết sự tồn tại của thành thế giới, cũng biết đến các vị hiền giả. Tuổi thọ của hiền giả rất dài, gần như là bất tử, có thể sánh ngang các vị thần. Nguyệt Phất Y là hiền giả mạnh nhất, nhưng tại sao cô ta lại muốn giết Doanh Tử Khâm chứ? Nguyệt gia chủ như đã nắm chắc chiến thắng trong tay. Doanh Tử Khâm đã chết, không có ai bảo vệ nhà họ Lăng các người đâu. Còn nhà họ Lâm, Lâm Thanh gia đã tới liên minh võ đạo. Sao nhà họ Nguyệt chúng ta lại không thể khống chế giới cổ võ này chứ? Đúng là bọn họ luôn khiêm tốn, nhưng sau khi biết thực lực của Nguyệt Phất Y mạnh mẽ như vậy, dục vọng thống trị giới cổ võ đã nảy sinh trong lòng. Doanh Tử Khâm là lão tổ tông của cổ võ giả, nhưng cô ta mạnh đến đâu đi chăng nữa thì có thể mạnh hơn Nguyệt Phất Y được sao? Nguyệt gia chủ không nói nhảm thêm với những người khác nữa. Hạ lệnh, giết chết những kẻ dám phản kháng. Những ai nghe theo thì bắt chúng lập lời thề. Có Phật Y làm chỗ dựa cho chúng ta, bọn chúng không dám gây rối đâu. Đội hộ vệ của nhà họ Nguyệt đã được điều động toàn bộ, tổng cộng chừng 3.000 người. Thế nhưng khi bọn chúng vừa mới xông tới thì có thứ gì đó rơi từ trên trời xuống. Am, bịch bịch, ngay lập tức, tất cả hộ vệ nhà họ Nguyệt ngã lăn ra đất, không thể đứng dậy được nữa. Nguyệt gia chủ bay ngược ra phía ngoài, va vào một thân cây, khiến cái cây gãy làm đôi. Phó hiệu trưởng lồm cồm bò dậy, tới phòng phát thanh để trấn an các sinh viên trong trường. Cho dù sinh viên đại học Norton toàn là những kẻ điên rồ, chỉ nghĩ cách để khiến tiểu hành tinh kia nổ tung. Thính Lan, Adele ôm chặt lấy Ôn Thính Lan. Không sao nữa rồi, chúng ta không sao cả. Bọn họ đã không chợp mắt suốt mấy ngày dài. Cho dù đã khiến những tiểu hành tinh xung quanh nổ tung, nhưng họ không có bất kỳ loại kỹ thuật nào có thể giải quyết được tiểu hành tinh lớn nhất kia. Việc tiểu hành tinh lướt qua quỹ đạo trái đất quả thực đã vượt qua tất cả nhận biết của bọn họ. Quá tốt rồi, Adele hôn lên má phải của cậu. Thính Lan là giỏi nhất. Nụ hôn này quá bất ngờ khiến mặt thiếu niên đỏ bừng tới tận mang tai. Adele, em làm gì vậy hả? Đêm giao thừa còn chưa kết thúc, cuộc sống về đêm trốn thủ đô đã bắt đầu. Khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, pháo hoa không ngừng nở rộ khiến bầu trời đêm sáng rực như ban ngày, rực rỡ chói mắt vô cùng. Doanh Tử Khâm ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Cô nhớ rất lâu trước đây, lúc cô là bánh xe số mệnh, chàng khờ đã đưa sách tới cho cô. Khi đó là kỷ nguyên tai họa liên tiếp diễn ra, các hiền giả ngăn cản tai họa, không ngừng ngã xuống. Sau khi chuyển kiếp lại tiếp tục đi ngăn cản tai họa, không có ai được nghỉ ngơi. Khi đó cô từng nói, ông chàng khờ, sau này nhất định sẽ không còn tai họa xảy ra nữa, thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp, chúng ta cũng được nghỉ ngơi, đi du lịch ở khắp nơi. Đây là nguyện vọng của cô. Bọn họ nghe thấy câu nói này thì đều cười lớn, hiển nhiên là không hề nghĩ tới những điều ấy. Sau khi cười một lúc lâu, chàng khờ hỏi cô, nhóc sứ mệnh, liệu ta có được chứng kiến những điều con nói hay không? Cho dù là trí giả đứng đầu như chàng khờ cũng không dám chắc là sẽ có một ngày như thế. Đến giờ cuối cùng cô cũng có thể trả lời vấn đề này rồi. Được chứ, ông có thể chứng kiến những điều này. Từ nay về sau, con là mắt của mọi người. Con sẽ quan sát thế giới này thay mọi người. Sau khi Doanh Tử Khâm gõ câu nói cuối cùng trong quyển nhật ký, hy vọng mọi người có thể nhìn thấy thời đại Thái Bình hưng thịnh hiện giờ. Thế giới được chúng ta dốc lòng bảo vệ vẫn rất tươi đẹp. Có rất ít người biết được toàn bộ sự kiện lần này, nhưng họ sẽ giữ kín bí mật này sâu trong lòng. Giới cổ vũ không hề có không khí vui mừng ngày Tết, ngược lại bầu không khí vô cùng căng thẳng, tình hình hỗn loạn vô cùng. Nhà họ Nguyệt các người muốn làm gì hả? Lão tổ tông nhà họ Lăng giận dữ mắng. Nhóm của Doanh tiểu thư đang đối địch, Vậy mà bây giờ các ngươi định nội chiến với nhau, muốn ức hiếp người một nhà. Tôi may mắn được ở cùng mọi người, đứng ở trên mảnh đất họ từng sinh sống, ngẩng đầu lên nhìn dòng sông ngân họ đã từng nhìn. Câu chuyện này rất dài, dài lắm, có lẽ rất lâu nữa tôi mới viết xong. Nếu như mọi người kiên nhẫn ngồi đọc, vậy những lúc rảnh rỗi, tôi sẽ viết từng chút, kể lại những chuyện đã xảy ra cho mọi người nghe. Ở bên máy tính, mấy bức ảnh chân dung được xếp cạnh nhau. Bên trên là hình ảnh 5 vị hiền giả đang mỉm cười. Doanh Tử Khâm đặt mấy bức ảnh chân dung này bên cửa sổ, để bọn họ nhìn ra thế giới phía bên ngoài. Bên tại chỉ còn tiếng kim đồng hồ. Tích tắc, không ngừng vang. 1 giây, 2 giây, rồi 10 giây trôi qua. Mọi thứ vẫn yên lặng. Không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Licinius nghe thấy tiếng pháo hoa nổ tung, tiếng chúc mừng năm mới của những người khác, tựa như ngày hôm qua không hề có gì khác biệt hàng trăm nghìn ngày trước đó vậy. Nguy hiểm đã bị loại bỏ. Đồng thời trên màn hình giám sát thể hiện quỹ tích của tiểu hành tinh đường kính vượt qua 100 km kia. Nó đã lướt sát qua trái đất. Khoảng cách gần nhất giữa hai hành tinh với nhau được thể hiện trên màn hình là 1 km. Licinius sững người, sau đó đứng bật dậy, hai mắt trợn trừng lên, không dám tin vào những gì mình tận mắt chứng kiến. Gì hả, lệch sang rồi, mặt trời vẫn mọc hàng ngày. Câu chuyện thuộc về chúng ta đã trôi qua được một thời gian rồi. Bây giờ không phải là lúc cân nhắc xem liệu tương lai còn có kiếp nạn nào khác xảy ra hay không. Trân trọng hiện tại, sống ngay khoảnh khắc này. Sau khi gõ xong những chữ cuối, Doanh Tử Khâm tắt máy tính đi. Cô ngẩng đầu lên, đêm đã khuya rồi, những cơn gió thoang thoảng thổi qua mang theo tiếng chim sơn ca và mùi hương hoa dịu nhẹ. Trăng sáng treo cao, ngôi sao sáng tỏ, các nhà đã chìm vào trong giấc ngủ ngon. Tất cả đều đã kết thúc. Cách chương.